Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Kyo, tái chiến Yabuza. Liên tục mấy ngày, Naruto cùng Sasuke hai người đều đang tu luyện, Yagami Kyo mình cũng không thể rơi xuống, liền tự mình tiến hành đặc biệt tu luyện, tạp chí trùng, chủ yếu vẫn là đơn giản đoán thể, hắn cảm thấy thân thể càng mạnh. Thân thể của mình là có thể tồn trữ càng nhiều khí cùng chakra. Hiện tại hắn chakra cùng khí tương đối. Nhất định chính là 1/5 cũng chưa tới. Quá ít, nếu như hắn chakra có thể có khí nhiều lời như vậy. Hắn và Kakashi, Yabuza đánh nhau thời điểm. Liền không sẽ như vậy bị động. Cũng không cần liền vẻn vẹn là dựa vào cận chiến tới mãnh công. Bất quá, dùng khí để chiến đấu nói. Hắn còn không nghĩ sử dụng, không tới không thể không bộc lộ thời điểm, hắn là không sẽ bạo lộ ra cái này chính mình bảo vệ tánh mạng chiêu số. Tính, từ từ đi đi, Yagami Kyo ngồi xổm trên tàng cây, nhìn một chút, cũng không kém, đi trở về cùng mọi người tập họp đi. Bất quá, tại chuẩn bị đi trở về thời điểm, chính là tại Naruto nơi đó gặp phải một người, một cái người quen biết. Ân là nhà nào hỏa? Yagami Kyo trên tàng cây. Nhìn trước mặt và Naruto nói chuyện phiếm thiếu nữ. Nhìn qua đúng là một cái rất đẹp mắt thiếu nữ. Chỉ bất quá. À đây. Rõ ràng dài so Sakura còn muốn khả ái. Nhưng vì cái gì là nam sinh? Naruto tại thiếu nữ sau khi đi. Nhận được tin tức. Không nhịn được giật mình. Nam. Coi như là Yagami Kyo. Cũng giống vậy giật mình. Cái này dài trắng như vậy sạch thiếu nữ. Lại sẽ là nam. Rốt cuộc tình huống gì? Trời ạ. Thế giới này quá điên cuồng. Yagami Kyo đều chỉ có thể vô lực nhổ nước bọt. Lần đầu ở ngoài. Không có so biện pháp. Ở phía xa quan sát sau một hồi. Yagami Kyo liền đi trước. Bởi vì Sasuke đã qua đến. Cùng Naruto cùng một chỗ tu luyện. Bọn hắn bây giờ. Tốc độ tu luyện còn rất nhanh, so Yagami Kyo mình ban đầu còn nhanh hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, tới đây đã 1 tuần, nghĩ đến cái nào Yabuza cũng không kém sẽ tới báo thù. Hắn và Kakashi thương lượng một chút, liền định bảo vệ lão nhân đến trên cầu. Có thể khi bọn hắn đến lúc đó, quả nhiên phát hiện khác thường. Trên cầu công nhân đều bị giết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Sakura nhìn trước mặt bị giết chết người. Không thể nào, Kakashi đã nghĩ đến đâu cái khả năng. Xem ra lần này lại đến đại chiến A. Yagami Kyo trên tay như cũ chơi lấy khổ không? Hiển nhiên là đã sớm làm tốt muốn chuẩn bị chiến đấu. Ngay vào lúc này, một trận sương từ từ hướng bọn họ đến gần. Hơn nữa còn rất làm. Trận này sương, Sasuke, Sakura. Kyo làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Kakashi thận trọng mệnh lệnh 3 người dọn xong trận hình. Quả nhiên vẫn là còn sống a. Thật mất mặt. Yagami Kyo có chút khó chịu tự nói. Hắn đã cảm giác Yabuza khí tức. Liền tại nơi xa xa. Đồng thời còn có tên thiếu niên nào. Hừ. Người khi đó nên sớm một chút giải quyết hắn. Chúng ta cũng sẽ không còn như vậy. Sasuke khó có được châm chọc một câu Yagami Kyo. Này này nhờ cậy, người ta là thượng nhẫn, ta là hạ nhẫn a. Có thể trọng thương hắn đã rất lợi hại, mà còn, cuối cùng chúng ta đều bị hãm hại. Thiếu niên kia lại là hắn trợ thủ. Yagami Kyo bị bắt chỗ đau, cũng có chút xấu hổ. Cát, Trang, rõ ràng thì có thực lực, chính mình chính là không đều đã sớm xử xuất ra. Nếu như ngươi dùng được ngươi nói thế nào chiêu, có thể miểu sát Kakashi lão sư chiêu số. Yabuza cũng đã ngủm, Sasuke cũng không phải là Naruto loại trắng đó si. Đầu óc tỉnh táo rất, ân đúng, Kakashi cũng đi theo châm chọc. Trên lần nhượng Yagami Kyo tới đối chiến Yabuza, vốn chính là muốn nhìn một chút cái nào. Hắn nói, có thể miểu sát chính mình chiêu số, thật không nghĩ đến. Cuối cùng hắn không cần cũng có thể trọng thương Yabuza, mà chính hắn ngược lại là mệt ngã mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kể từ cùng hắn đối chiến sau đó, hắn Yagami Kyo thực lực liền không đơn thuần là trung nhẫn thực lực, mà là đạt tới giống nhau thượng nhẫn thực lực. Hỗn đản, kia loại bảo vệ tánh mạng chiêu thức có thể tùy tiện dùng sao? Đó là ta lá bài tẩy, cho ta bảo vệ tánh mạng dùng. Yagami Kyo chịu không được hai người này châm chọc, trực tiếp bùng nổ. Đối với cuồng bạo phát, Kakashi lựa chọn dùng mắt cá chết đến đánh trả, nhượng người trước không có biện pháp nào. Kakashi lão sư, đây chính là tên kia vụ ẩn chi thuật đi. Sakura hỏi. Một bên khác, Sasuke tim đập chính hưng phấn tăng nhanh, thậm chí thân thể đều đang phát run. Đã lâu không gặp, Kakashi, còn có kia tên tiểu quỷ, lần này ta không sẽ cho ngươi cơ hội. Yabuza trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước người. Bất quá chẳng qua là thủy phân thân mà thôi. Sasuke, ok sao? Thân thể đang phát run à? Yagami Kyo hỏi. Haha, ta là hưng phấn toàn thân phát run đây. Sasuke hưng phấn giọng. Nhượng Yabuza cũng không nhịn được nữa trực tiếp động thủ. Hưu bá, tại thủy phân thân động một khắc kia, Sasuke đã trong nháy mắt đi qua, đem Yabuza 6 cái thủy phân thân cho trong nháy mắt giải quyết. Cắt giải quyết sau đó, Sasuke có chút khinh thường nhìn về phía trước. Chạy đi đâu đi ra hai người? Không tệ a, có thể nhìn thấu ta thủy phân thân. Yabuza nho nhỏ ngoài ý muốn một cái. Này cái nào mang mặt nạ? Ngươi trên lần âm ta. Lần này ta cũng không sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Yagami Kyo không nữa đem sự chú ý thả vào Yabuza trên người, mà là cái nào mặt nạ trên người thiếu niên. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Mặt nạ thiếu niên gọi là rõ ràng. Ngày đó hắn nghe được cùng Naruto nói chuyện với nhau. Biết rõ Naruto, ta cũng không có nói muốn giết ngươi. Ta chỉ là rất hiếu kỳ vì cái gì rõ ràng là một người đàn ông xinh, chính là mọc ra một tấm cô gái khuôn mặt. Thậm chí, từ Naruto trong miệng biết được, so Sakura còn muốn khả ái. Yagami Kyo nho nhỏ xấu bụng một cái. À đây bát giác nha đường. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, nghe xong Sakura, suýt nữa bạo tẩu, cũng tốt tại Kakashi bắt lại. Nếu không nói, thật sự chạy về tìm Naruto đi. Ngươi, rõ ràng kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Này xú tiểu tử, trên lần trướng, lần này chúng ta hảo hảo tính một lần đi. Yabuza trong nháy mắt xông lại, nhưng là bị Sasuke tránh khỏi một đao giải quyết. Là thủy phân thân, rõ ràng, tiểu tử này giao cho ngươi. Trong nháy mắt giải quyết, sau đó đi qua quấn Kakashi. Còn như cái nào ngân sắc thiếu niên tóc trắng, liền giao cho ta đến đây đi. Yabuza lạnh lùng nói. Biết rõ, rõ ràng ứng sau khi xuống tới, lợi dụng chính mình phương pháp nhằm phía Sasuke, mà hậu giả cũng nhảy ra ứng chiến. Tiếng chuông, hai người dùng khổ không khỏi đoạn giao tay. Khổ vô tướng đụng thời điểm, cũng phát ra tia lửa. Thấy bên này tình hình trận chiến lên, Yagami Kyo cũng có động tác. Này đến đây đi, thượng nhẫn Yabuza, lần này cũng đừng ở bại bởi một cái hạ nhẫn. Rất ném các ngươi vụ ẩn thất kiếm thành viên khuôn mặt. Ô Yagami Kyo chính mình đưa tới cửa. Đi tới Yabuza trước người 2 mét nơi. Tiểu quỷ, ngươi tìm chết. Yabuza bị Yagami Kyo nói hoàn toàn chọc giận. Vọt thẳng đi qua, phanh à đây, lực đạo so sánh với lần tăng cường. Yagami Kyo hai tay ngăn cản Yabuza một quyền sau, thân thể gục sau bay. Tiểu tử, trên lần chịu làm nhục, lần này gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Đi chết đi. Yabuza không có kéo dài, mà là trong nháy mắt tiến lên. Tốc độ cũng so sánh với lần tăng nhanh. Hỗn đản, bị đánh bay Yagami Kyo. Con mắt trợn to nhìn Yabuza. Không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Đi chết đi. Yabuza đem phía sau đại đao lấy xuống, không cho Yagami Kyo nói chuyện cơ hội. Trong nháy mắt liền chém tới. Kyo, Sakura sợ hãi kêu to. Sasuke cùng rõ ràng đối chiến, cũng rút không liếc mắt nhìn. Kakashi lúc này muốn động thủ cũng không kịp. Hắn vẫn đánh giá quá cao Yagami Kyo. Hỏng bét, Kakashi mặt đầy sợ hãi. Sợ hãi Kyo sẽ chết mất. Cho nên đem chính mình tốc độ trong nháy mắt nhắc tới nhanh nhất. Phanh, coi như Kakashi tốc độ mau hơn nữa. Cũng không khả năng có Yabusa tốc độ nhanh. Một đao đi xuống. Trực tiếp chém đứt Yagami Kyo đầu óc. Kyo, Sakura sau khi thấy được. Thiếu chút nữa chưa cho té xỉu. Phanh, nhưng là. Bị chặt rơi đầu Yagami Kyo. Tại rơi xuống đất một khắc kia. Chính là nổ ra một đoàn bạch vụ. À đây ảnh phân thân. Lần này. Không đơn thuần Yabusa sững sốt. Chính là Kakashi đều sững sốt. Cái này là lúc nào thả ra ngoài ảnh phân thân. Bọn họ hoàn toàn không biết rõ. Làm sao có thể. Căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Làm sao có thể thả ra ảnh phân thân. Yabusa không thể tin được xem trên mặt đất một vũng nước. Thủy phân thân. Kakashi động tác cũng theo đó dừng lại. Ô, không có ý tứ. Cho ngươi cố gắng như vậy nghiêm túc giết chết phân thân ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.